cô vợ song sinh đáng yêu của tổng tài. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán cà phê tinh không, Vân Từ Lăng thất thần nhìn người đàn ông trước mắt, áo sơ mi màu trắng, không nhiễm một hạt bụi nào, quần tây thẳng tắp, giày da được làm bằng thủ công sáng bóng, tóc được tắt theo đúng quy củ ôn nhu. Chỉ cần ăn mặc đơn giản như vậy, đã làm nổi bật lên khí chất vô cùng sạch sẽ, đẹp trai, sáng sủa. Đợt này em ổn chứ? Người đàn ông chậm rãi mở miệng, giọng nói vẫn như cũ là âm thanh quen thuộc đó, dễ hiểu mà còn êm tai. Hai tay của Vân Tử Lăng bứt rứt đặt cùng nhau, ánh mắt có chút né tránh. Em, rất tốt, nửa ngày, giọng nói của cô mới chậm rãi vang lên. Đinh linh linh, điện thoại di động của cô vang lên lần thứ ba. Không cần nhận sao, Vân Tử Lăng vội vàng cầm điện thoại di động lên, phía trên không ghi tên, chỉ có một hàng số. Lập tức, cô tắt điện thoại di động đi đặt ở trên bàn. Lại một lần nữa, ngước mắt nhìn về phía anh ta. Lần này, ánh mắt của cô cũng không né tránh. 6 năm, anh ta đi dòng dã 6 năm, thời gian 6 năm lắng đọng, tạo nên anh ta trở thành một con người trưởng thành hơn. Anh ta ở trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong lúc nhất thời, Vân Tử Lăng nhìn vào anh ta mà quên mất phản ứng. Advertisement, em đi vào cõi thần tiên sao? Người đàn ông theo thói quen duỗi ngón tay ra nhẹ nhàng gõ vào trên trán của cô. Vân Tử Lăng sững sờ, lập tức phản xạ có điều kiện lùi về phía sau một chút. Mà động tác né tránh này của cô, làm cho tay của Mộ Niệm Quang lúng túng dừng ở không trung. Ánh mắt của Vân Tử Lăng né tránh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thực sự xấu hổ. Thật, thật xin lỗi. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Vân Tử Lăng lấy điện thoại di động lên nhìn qua một chút, vẫn là dãy số quen thuộc kia. Không có gì nữa thì em còn có việc, đi trước vậy. Nói xong, cô cầm lấy điện thoại di động. Em đã kết hôn rồi đúng không? Đột nhiên, Mộ Niệm Quang mở miệng. Vân Tử Lăng lập tức trở nên cứng ngắc. Anh ta đối xử với em tốt không? Vân Tử Lăng đứng ở trên nhìn vào anh ta, bờ môi run rẩy một lúc mới mở miệng. Anh ấy đối với em rất tốt, cảm ơn. Advertisement, Mẫn Hy nói em kết hôn giả sao? Vân Tử Lăng không nói chuyện, nhưng mà chân mày cũng nhíu lại. Mẫn Hy đã nói hết với anh rồi, em nhanh chóng gả cho anh ta là vì bất đắc dĩ, em có nỗi khổ tâm riêng, em không yêu anh ta. Em nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Nói xong, thì nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, Mộ Niệm Quang nhanh tay nhanh mắt, bắt cổ tay của cô lại. Vân Tử Lăng ngoái nhìn, nhìn thấy anh ta đang nắm lấy cổ tay của cô. Vì sao em lại không tìm đến anh? Không phải là anh đã cho em số điện thoại sao? Vì sao mà một lần em cũng không gọi cho anh? Vì sao số của em lại biến mất? Mộ Niệm Quang một mực ép hỏi. Vân Tử Lăng trầm mặc, thời điểm anh ta ra đi, hai người đúng thật là đã lưu lại số của nhau. Khi đó là cô thực sự ngây thơ, đối mặt với lời thổ lộ của anh ta vẫn luôn mừng rỡ, cho nên nhanh chóng lưu lại số liên hệ. Cho đến có một ngày, từ điện thoại di động của Mộ Niệm Quang truyền ra giọng nói của mẹ anh ta. Tử Lăng à, sau này Quang sẽ không trở về nước, hai đứa không thể liên lạc. Cũng bởi vì như thế, nên cô mới đổi số mới. Khi gì qua đời anh cũng không biết, anh cũng không biết em phải chịu bao nhiêu ủy khuất, vì sao em không chấp nhận đi tìm anh. Anh vẫn luôn ở đây, em có biết, chỉ cần em gọi một cuộc điện thoại, thì anh sẽ trở lại bên cạnh em. Vân Tử Lăng không mở miệng, chỉ cảm thấy trong lòng rất hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Lăng, để cho anh giúp em. Mộ Niệm Quang lại lần nữa mở miệng, giống như khi còn bé được không? À, đây là đang làm cái gì vậy? Vân Tử Lăng còn chưa kịp mở miệng, thì một giọng nam quen thuộc vang lên. Vân Tử Lăng sững sờ, nhìn lại, thấy vẻ mặt Hoắc Ảnh Quân đầy âm trầm, ánh mắt sắc nhọn như kim châm, từng nhát đâm vào người cô. Một giây sau, người đàn ông thì đi tới. Ánh mắt của anh quét về phía Mộ Niệm Quang đang nắm lấy cổ tay của Vân Tử Lăng, ý cười càng thêm châm chọc. Đây là, Mộ Niệm Quang nhìn thấy anh, thì buông lỏng tay ra. Làm sao lại không nhận điện thoại? Hả, Hoắc Ảnh Quân đưa mắt về phía Vân Tử Lăng, hung ác nham hiểm đầy chèn ép nhìn xuống đỉnh đầu cô. Lúc cô cảm giác thấy đang cố kiềm chế, thì người đàn ông lại thuận tay khoác vai của cô, ôm cô vào lòng như không có gì. Động tác làm cho Vân Tử Lăng khó hiểu cảm thấy bài xích. Cô muốn tránh thoát, nhưng anh ôm thực sự rất chặt, căn bản không cho phép cô động đậy chút nào. Xin hãy đọc truyện tại TGCMTGUUN, Việt Nam, thế nào, không giới thiệu một chút về, người bạn, này của em sao? Tay Hoắc Ảnh Quân nắm lấy bờ vai của cô, dùng lực rất lớn. Vân Tử Lăng nghiêng đầu nhíu lông mày nhìn về phía anh. Chào anh, tôi tên là Mộ Niệm Quang, tôi là anh trai. Của Tử Lăng, Mộ Niệm Quang chủ động vươn tay chào hỏi với anh. Người đàn ông híp híp con ngươi lại, nhìn chằm chằm vào anh ta cười nhạt một tiếng. Anh trai, đúng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là anh trai bảo vệ của cô ấy. Sau này cũng sẽ luôn bảo vệ cho cô ấy. Từ nhỏ đến lớn sao? Thanh Mai Trúc Mã, Hoắc Ảnh Quân cong môi, cố ý nói ra mấy chữ này. Sắc mặt Mộ Niệm Quang lập tức thay đổi. Không cần sốt sắng như vậy, chỉ đùa một chút thôi. Hoắc Ảnh Quân nói xong, trên môi cong thành nụ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tử Lăng, ánh mắt như hiểu ra, thản nhiên nói. Không phải đã nói hôm nay cùng nhau về nhà ngoại sao? Còn không đi, bố sẽ chờ sốt ruột. Chỉ bằng một câu nói, người đàn ông đã tuyên bố thân phận của mình. Mộ Niệm Quang bởi vì nghe thấy câu nói này, ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Vân Tử Lăng thấy cảnh này chỉ cảm thấy trong lòng càng khó chịu hơn, thế là nhanh chóng mở miệng. Không còn gì nữa, tôi còn có việc, vậy đi trước. Dứt lời, cầm túi xách lên, cũng không đợi Hoắc Ảnh Quân, đi trước chạy ra ngoài. Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy bóng lưng của cô giống như là chạy trối chết, đôi mắt càng đen hơn. Lập tức, anh cũng đi ra ngoài. Mộ Niệm Quang đứng trước cửa sổ trong suốt, nhìn thấy người đàn ông kia nắm tay Tử Lăng lên một chiếc xe sang trọng. Vẫn cứ đứng ở đó, anh ta chỉ cảm thấy trong lòng đau không kiềm chế nổi. Trên xe, anh ta là ai? Hoắc Ảnh Quân vừa lên xe, giọng nói lập tức trở nên lạnh lẽo. Vân Tử Lăng căn bản cũng không để ý đến anh, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nói sao, ý cười của Hoắc Ảnh Quân càng lạnh hơn. À, vậy tôi sẽ thử điều tra xem anh ta là ai. Anh ấy là ai thì có quan hệ gì với anh sao? Vân Tử Lăng ngoái nhìn về phía anh. Anh đi điều tra anh ấy làm cái gì? Làm cái gì sao? Em nói xem anh ta quyến rũ vợ của tôi, thì tôi nên làm cái gì? Tìm người thiến anh ta. Người đàn ông nở một nụ cười, giọng điệu vừa mỉa mai vừa đầy lạnh lẽo, làm cho người ta không rét mà run. Anh dám, giống như hơi do dự, Vân Tử Lăng quay lại giận dỗi. Mà câu nói này của cô, càng thêm chọc giận người nào đó trên xe. Em cứ che chở anh ta như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay của anh lập tức chống ở bên cạnh ghế ngồi của cô, cả người nhanh chóng bao trùm lấy cô, gân xanh trên trán nổi lên. Em thích anh ta đúng hay không? Vân Tử Lăng không hề động đậy. Cô nhìn qua trong mắt của anh cực kỳ lạnh lẽo, thậm chí còn không che giấu một chút căm hận nào. Cô nhìn chằm chằm anh nửa ngày, mới cử động môi, giọng nói như nhấn mạnh, hơi mỉa mai. Tổng giám đốc Hoắc, đừng quên chúng ta chỉ là giả vờ kết hôn mà thôi. Lại một lần, cô làm cho hiện thực này trần trụi ở trước mắt. Giả vờ kết hôn, cô dương cằm lên, cười lạnh nhìn vào anh. Tôi không hỏi anh bất kỳ việc gì liên quan tới sinh hoạt cá nhân, nếu như ở bên ngoài anh có người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, hay người thứ sáu, chơi chán, cần tôi ra mặt giải quyết nói vài lời, thì tôi có thể vì anh mà cống hiến sức lực, sẽ không lấy một chút tiền phí phục vụ nào, cho nên. Buông tha cho tôi, được chứ? Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu sao? Ồ, cái người phụ nữ không có lương tâm này, khinh thường anh đến như vậy sao? Hoắc Ảnh Quân đột nhiên cười, cúi người, tiến sát vào khuôn mặt của cô, thở ra hòa lẫn vào cô, tiếng nói khàn khàn mang theo nụ cười thản nhiên. Ai nói với cô đây là kết hôn giả? Hả, anh có ý gì? Vân Tử Lăng vẫn không động đậy, chỉ là chân mày nhíu sâu hơn. Em đã gả cho tôi, đời này em đừng mơ tưởng đến việc rời đi. Nếu như tôi phát hiện em cùng với anh ta nói chuyện một mình, thì tôi sẽ di ba tê chết anh ta. Câu nói này, rõ ràng là mang theo sự cảnh cáo. Vân Tử Lăng kinh ngạc, nhanh chóng đẩy ngực của anh ra, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, không thể tin được. Anh điên rồi, người đàn ông chỉ nắm vào cằm của cô, cười lạnh nói. Tôi bị điên có muốn thử một chút không? Dứt lời, không đợi cô kịp phản ứng. Người đàn ông đã chế trụ cằm của cô, trừng phạt điên cuồng hôn lên môi của cô. Ừm a, Vân Tử Lăng kịp thời phản ứng, muốn đẩy anh ra. Nhưng mà, sức mạnh của người đàn ông rất lớn, đè cô xuống chỗ ngồi ở tay lái phụ trên xe rồi hôn cô, cưỡng ép để cô không thể nào cử động. Cho đến, cảm thấy người phụ nữ ở dưới thân hô hấp càng ngày càng khó khăn, anh mới lưu luyến không rời buông lỏng môi của cô ra. Khốn nạn, Vân Tử Lăng không suy nghĩ, định tát vào mặt anh. Người đàn ông chặn đứng bàn tay của cô trên không trung, nắm lấy cổ tay của cô, bỗng nhiên kéo cô vào trong ngực của mình. Lập tức, Bộ mặt lạnh lùng thờ ơ trở nên hung ác nham hiểm, giọng nói âm độc phát ra từ miệng. Không được để cho tôi nhìn thấy em đối xử với những người đàn ông khác bằng những biểu cảm không nên, nếu không. Em đã biết kết quả rồi đấy. Vân Tử Lăng nhíu mày, định rút tay mình về, nhưng anh lại nắm thật chặt. Em là bà chủ Hoắc, còn là vợ của Hoắc Ảnh Quân tôi. Người đàn ông lại nhắc nhở lần nữa. Vân Tử Lăng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt kia so với trước đó càng lạnh hơn. Nửa ngày, người đàn ông rốt cuộc cũng buông lỏng cổ tay của cô ra. Nhấn cần ga một cái. Lập tức, xe chuyển động rời đi. Nhà họ Vân, lúc hai người trở lại nhà họ Vân, Vân Hâm Bằng đã ra lệnh cho người làm chuẩn bị cả bàn thức ăn. Mặc dù ông ta đối với việc Vân Tử Lăng gả cho Hoắc Ảnh Quân rất không hài lòng. Nhưng Vân Tử Diễm trở về kể với giọng điệu phán đoán, Hoắc Ảnh Quân hẳn là bây giờ sẽ không ly hôn với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, tất nhiên là ông ta muốn lợi dụng một phen, mặc kệ việc đứa con gái gả cho ai, chỉ cần có thể mang đến cho ông ta lợi ích là được. Cô hai đã trở về rồi, chào cậu. Thím Phượng lập tức cười tủm tỉm cúi người gật đầu, muốn bao nhiêu cung kính thì có bấy nhiêu cung kính. Tử Lăng trở về à? Vân Hâm Bằng nghe thấy giọng nói vội vàng cười đi ra. Bố, Hoắc Ảnh Quân mỉm cười nói. Vân Tử Lăng lại chưa mở miệng, đến ngay cả cái ánh mắt dường như cũng không muốn dành cho anh. Vân Hâm Bằng nhìn về phía Vân Tử Lăng, thấy không nói chuyện với ông ta, có chút xấu hổ. Tử Lăng trở về rồi. Cố Di Nhân cũng vội vàng đi tới. Con rể tới rồi, mau mau, mau vào đây, nghe nói hai đứa định tới, nên chúng ta đã chuẩn bị từ trước. Vân Hâm Bằng bước lên phía trước cùng Hoắc Ảnh Quân bắt đầu nói chuyện. Cố Di Nhân thấy vậy, lập tức kéo lại cánh tay của Tử Lăng, nhẹ giọng thì thầm. Tử Lăng, thân thể của con thế nào rồi? Mẹ vẫn muốn đi thăm con, nhưng gần đây mẹ lại cảm mạo không tiện, mẹ sợ đi sẽ truyền nhiễm cho con. Tư thế như này, thật rất khó để cho người ta tin tưởng, đây chính là người mà một tuần trước mắng cô là mẹ kế hồ ly tinh. Vân Tử Lăng mỉa mai nhếch miệng, quả nhiên là sống cùng với người nào, thì sẽ thành cái dạng đấy. Cuốn mình theo người, bốn chữ này, thật sự là được bọn họ thể hiện vô cùng tinh tế. Cách chương.